Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 92, 3, 6, 9, không biết Nguyên Quân tìm vãn bối có chuyện gì? Hà Hằng hỏi, Hứa Linh Khanh mâu như ánh sao, áo xanh bóng người cùng tinh không một thể, bình thản nhìn Hà Hằng, nói, kỳ thực cũng không có cái gì đại sự, chính là nghe Hư Quỳnh nói. Tạp Tam Thiên vị tổ sư kia đối với ngươi rất khen. Sở dĩ muốn gặp, nhận được vị tổ sư kia quá yêu. Tại hạ kinh hoàng, không biết vị tổ sư kia đến tột cùng là vị nào đại năng. Còn mời Nguyên Quân báo cho. Vãn bối tốt ở trong lòng cảm tạ. Hà Hằng hiếu kỳ nói. Hứa Linh Khanh lắc lắc đầu. Đối với vị tổ sư kia, bản quân cũng biết chi không rõ. Chỉ biết là hắn là ta Thái Thượng Cung cổ lão nhất tồn tại. Tu vi sâu không lường được. Ngươi cũng không phải thất vọng. Tin tưởng ngươi ngày sau sẽ gặp lại được hắn. Hừm, cái kia không biết Nguyên Quân còn có chuyện gì. Hà Hằng nói. Hứa Linh Khanh nói. Ngươi sinh ra chân võ. Cũng coi như Thái Thượng Cung người. Chính là tiến sâu trong các đệ tử tiềm lực cao nhất. Bây giờ đại thế sắp tới. Ta huyền môn cũng cần càng nhiều cường giả. Bản quân hôm nay thấy ngươi. Chính là muốn tứ ngươi một hồi tạo hóa. Thuận tiện nói cho ngươi một ít liên quan với tương lai đại thiên tình huống sự tình. Như vậy, Hà Hằng đa tạ. Hà Hằng khom người cúi đầu. Hắn không có từ chối cái gì. Rốt cuộc đưa tới cửa chỗ tốt không có không muốn đạo lý. Bất quá trong đáy lòng. Hắn đối với Tạp Tam Thiên vị kia thân phận thực sự càng thêm hiếu kỳ. Thái Thượng Cung trên dưới đối với hắn đặc biệt chăm sóc. Trên căn bản đều là bởi vì hắn. Người này làm như thế. Đến cùng là tại sao? Thiên hạ tuyệt không có cơm trưa miễn phí. Hứa Linh Khanh cùng một bên Hư Quỳnh liếc mắt nhìn nhau. Sau đó nói. Đại thiên kiếp số phun trào. Lần này đại kiếp nạn. Liên lụy đồ vật. Có thể nói kinh thiên động địa, liên miên vạn cổ, bản quân đối với này cũng biết đến không nhiều. Chỉ có thể nói chuyện gần đây đồ vật, gần đây lớn nhất sự tình. Đại khái chính là Già Lam giới giáng lâm. Đây là một cái dây dẫn lửa, sẽ làm đại thiên ẩn giấu thần ma cường giả từ từ xuất thế. Phạm môn động tác này, kỳ thực không khôn ngoan. Hà Hằng chen miệng nói, không biết lần này. Thượng giáo xuất thế thần ma cường giả là cái nào? Thái Thượng Cung nơi này hẳn là Nguyên Quân. Còn lại hai phái sẽ là cái nào tiền bối? Hứa Linh Khanh nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta huyền môn tam giáo gốc gác đều phi thường sâu. Ẩn giấu cường giả không phải số ít. Cái khác hai giáo đến cùng sẽ là ai điều động? Bản quân cũng khó có thể nói rõ. Bất quá trước đó vài ngày Vũ Vương phá tan phong ấn. Thanh Vi đạo Thanh Nguyên cùng hắn có chút nhân quả. Nói vậy lần này sẽ là hắn ra tay. Triệt để chấm dứt hắn. Còn Ngọc Thần Đạo, vị kia Đa Bảo Chân Quân hẳn là có khả năng nhất. Thanh Nguyên Chân Quân, Đa Bảo Chân Quân, ghi nhớ hai cái tên này. Hà Hằng trên mặt lóe qua một tia khiếp sợ. Thanh Nguyên Chân Quân Dương Triệt, chính là hơn 10 vạn năm trước. Cùng Vũ Vương cùng một thời đại cường giả. Đã từng cùng Vũ Vương tranh đấu, tuy rằng bị áp chế, nhưng cũng không có thua nhiều ít, không muốn hiện tại lại còn ở, mà đã là thần ma trung nhân. Đa Bảo Chân Quân, đây là một cái so với Thanh Nguyên Chân Quân còn có Hứa Linh Khanh đều muốn cổ xưa cường giả. Chính là ngũ đế bên trong đệ tam đế thời kỳ cường giả. Có người nói đã từng là đệ tứ đế lão sư, thần bí mà mạnh mẽ. Nó Đa Bảo tên cũng là bởi vì hắn xưng tên pháp bảo rất nhiều. Đấu pháp với người đều là mấy chục hơn trăm kiện trí bảo đánh ra. Người này ở đồng cấp bên trong. Trên căn bản là vô địch tồn tại. Như vậy hai vị cường giả. Muốn xuất thế rồi. Chờ đã. Vũ Vương vẫn không có ngã xuống. Hà Hằng đột nhiên chú ý tới cái này. Giật mình nhìn về phía Hứa Linh Khanh. Hứa Linh Khanh gật gật đầu. Không sai, hắn ngày xưa bị ta tam giáo trấn áp, bởi vì hắn chính là đại khí vận người, giết chi không rõ, vì vậy vẫn chưa từng đem chu diệt, phong ấn tại trong một chỗ động thiên. Ở trước đây không lâu, hắn bị cửu dã chi chủ cứu ra, Hà Hằng bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách Đại Hạ hủy diệt, Đế Nhất chưa từng xuất hiện, hóa ra là đi cứu Vũ Vương. Chỉ là, Vũ Vương tái thế, e sợ sẽ nhanh nhanh ta huyền môn mang đến một chút phiền toái chứ. Phiền phức, hắn có cái năng lực sao? Hứa Linh Khanh cười lạnh một tiếng. Ngày xưa chính là bởi vì thần ma cảnh không thể xuất thế, mới để hắn sấn nhất thời uy phong. Hiện tại đại thế mở ra, hắn một cái 10 vạn năm trước liền đáng chết lão thất phu. Còn để làm gì, Đế Nhất có thể thả ra hắn, cũng là bởi vì ta huyền môn đã sớm không muốn tiếp tục phong ấn hắn. Hắn đã mất đi phong ấn giá trị, thuộc về thời đại của hắn đã qua. Hắn lại không ngày xưa cái kia có thể so với thần ma chiến lực. Càng không làm được ở thời đại này độc lĩnh phong tao. Lật không được sóng lớn, Thanh Nguyên sẽ triệt để chung kết hắn một đời. Hứa Linh Khanh nói rất là bình tĩnh. Không chút nào từng đem đã từng che đậy một đời Vũ Vương để ở trong mắt. Hà Hằng cũng không nói gì nữa. Xác thực, Vũ Vương dù cho tái xuất, cũng khó có thể ở thần ma cường giả dồn dập xuất thế thời đại làm ra lý lẽ gì. Bị nhốt 10 vạn năm, tu vi của hắn có thể hay không mạnh hơn chính mình đều là cái vấn đề. Chỉ thán thiên kiêu một đời, chung quy bị thời đại vứt bỏ, phai mờ mọi người. Hà Hằng cũng không phải cảm tình phong phú người. Hắn rất lạnh lùng, đương nhiên sẽ không đồng tình Vũ Vương cái gì. Một lát sau, hắn lại hỏi, Nguyên Quân, chiếu ngươi mới vừa nói, Vũ Vương ngày xưa là nắm giữ có thể so với thần ma cảnh thực lực. Nhưng là hắn tựa hồ cũng không có đột phá thần ma cảnh. Đây là nguyên nhân gì? Hứa Linh Khanh nói, đó là bởi vì, hắn đã từng là một thời đại nhân vật chính, chứa đựng một đời khí số, vô biên đại thế, chiến lực vượt xa cảnh giới. Tình huống này, đã từng tam hoàng ngũ đế cũng đều có. Hoành áp một đời, sẽ có tình huống như vậy. Hà Hằng không khỏi nghĩ đến một thế giới. Nơi đó đại đế, cổ hoàng, dường như cũng là gần như tình huống như thế. Độc lập vạn đạo, chiến lực vô địch, nghịch hành phạt tiên, bản thân cảnh giới cũng không phải tiên. Vẫn nơi nhân đạo lĩnh vực, bất quá ở đại thiên thế giới. Nghĩ đến là sẽ không lại xuất hiện tình huống như thế. Thần ma trên đời. Ai có thể lấy sức một người, che đậy vũ nội, độc tôn vạn đạo, nếu là thật làm được này, cũng không cần thiên địa đại thế này tăng cường chiến lực. Tự thân chính là vô địch tồn tại, ta muốn nói tương lai cách cục, không có quan hệ gì với hạ vũ, cũng cùng hiện tại đại thiên thế lực khắp nơi không quan hệ. Căn cứ ta thôi diễn, được 3 chữ, sau ngàn năm cách cục, chủ yếu ngay ở chúng nó. Hứa Linh Khanh trịnh trọng nói, còn mời Nguyên Quân nói rõ. Hà Hằng cũng trịnh trọng không gì sánh được. Một bên khác Hư Quỳnh đồng dạng nghiêm túc nghiêng tai lắng nghe. Hứa Linh Khanh nhẹ hít một hơi, sau đó nói, ta mượn trong cung trọng bảo bát quái thiên la bàn lực lượng thôi diễn tương lai. Được 3 chữ chính là 3, 6, 9. 3, 6, 9, này sẽ là có ý gì? Hai người nghi hoặc nhìn nàng. Hứa Linh Khanh lắc lắc đầu. Ta đây đồng dạng khó có thể rõ ràng. Chúng nó có thể đại biểu người nào, vật nào, nơi nào, thời gian nào, cũng hoặc là thế lực nào. Cụ thể, khó để xác định, nhưng có thể khẳng định chính là, này can hệ rất lớn. Thấy nàng nói như vậy, Hà Hằng hai người đành phải đem nghi hoặc đè xuống, vững vàng nhớ kỹ 3 chữ này. Lúc này, Hứa Linh Khanh nói, Hà Hằng, tu vi của ngươi đã đạt đến thuần dương đỉnh phong, khoảng cách ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang vô cùng gần rồi. Đây là ngư dược long môn một cửa, thành tác ngưng tụ thần ma chi cơ, siêu thoát căn nguyên, bản quân nói phải cho ngươi tạo hóa, chính là vì ngươi diễn dịch một phen liên quan với tiên thiên đại đạo cảm ngộ, nên có thể giúp ngươi một tay. Sớm chút đạp phá cửa ải này. Vậy thì đa tạ Nguyên Quân. Hà Hằng ôm quyền nói cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.